Thiên Kiêu, chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiên Kiêu nằm ở thiên điện bên trong La Hán trên giường. Cau mày, mấy chén lệ chi lục, căn bản không đủ để làm cho nàng không khỏe. Đọc thêm nhiều chuyện ở chumgvn.me, nàng rời khỏi. Bất quá là bởi vì phiền chán. Phiền chán Ngọc Vinh công chúa cầm chặt không buông. Phiền chán Hoàng hậu Vu Thi Lam trong ngoài không đồng nhất. Càng phiền chán đấy, là Hiền Tông đế đôi mắt kia. Ước chừng một phút đồng hồ, Hứa Thiên Kiêu ngồi dậy. Thanh Âm cùng Trúc Âm vội tới đây giúp nàng sửa sang lại tốt xiêm y và tóc. Nàng lúc ra cửa, quả nhiên đụng phải chính hướng bên này Hiền Tông đế. Thiên Kiêu, Hiền Tông đế trong mắt rất nhanh hiện lên một chút không vừa lòng. Người dễ chịu hơn chút nào không? Còn khó chịu lấy, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút vậy? Hứa Thiên Kiêu có chút cong đầu gối. Đi đầu rồi một cái tiêu chuẩn phúc lễ. Đa tạ hoàng đế ca ca thấp thỏm nhớ mong. Thiên Kiêu đã tốt hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi trở về cùng người uống vài chén đây. Trước mặt mọi người, nàng chỉ gọi hoàng huynh. Nhưng nói lý ra, là lộ ra thân cận. Nàng gọi hắn hoàng đế ca ca. Hiền Tông đế tâm tình lập tức tốt rồi. Đối với Hứa Thiên Kiêu dùng tay làm dấu mời. Hứa Thiên Kiêu nét mặt tươi cười như hoa. Tia không chút khách khí đấy. Vượt qua hắn, một cái công chúa, còn không phải chính cung nương nương sinh. Cũng cùng hiện thời hoàng đế Hiền Tông đế không phải ruột thịt cùng mẹ sinh ra công chúa. Chỉ có như vậy, cho trước mặt mọi người. Đi ở rồi Hiền Tông đế phía trước. Nhưng mà, Hiền Tông đế không chỉ có không có tức giận, ngược lại là vẻ mặt tươi cười. Trong hành lang mọi người cũng không thấy được quái dị. Nhưng thật ra cung nhân đám liên tiếp hành lễ vân an. Đại thần trong triều gia mạng phụ nịnh nọt hướng về phía nàng cười. Khoảng cách gần còn đứng lên quan tâm vài câu. Về phần không bị sủng ái trôi qua không như ý công chúa. Tức thì dứt khoát trực tiếp đến đây nịnh bợ đỡ lấy nàng. Hứa Thiên Kiêu đáy lòng cười lạnh. Đám người này như thế nào trong ngoài không đồng nhất. Nàng rõ ràng nhất. Ví dụ như ngồi ở phía trước nhất tới gần Hiền Tông đế chỗ ngồi Trịnh Quốc công phu nhân và nàng nhi tức phụ. Một cái là nàng từng đã là bà. Một cái là nàng từng đã là thái bà. Hai người hận không thể sinh đạm mình thịt. Nhưng trên mặt lại cười coi như cùng chính mình nhiều thân mật bình thường. Mà ngồi tại nàng bên hông Hòa Huệ công chúa. Tháng trước nàng phò mã chỉ vì rồi thấy mình một mặt. Từ chính mình phủ công chúa cửa sau tường vây trên bị bắn xuống đi. Không chỉ có chúng tên bị thương. Chính mình một ném cũng té gãy chân. Lúc trước Hòa Huệ công chúa thế nhưng là lập tức liền tiến cung cáo trạng đấy. Nhưng này một lát, tuy rằng không có đã chạy tới nịnh nọt, lại như cũ mang theo nịnh nọt cười đứng lên. À, lại ví dụ như tiết kia văn cái kia lão sắc phôi nhi tức phụ cùng tôn nữ. Tự cho là biểu hiện rất tốt, thế nhưng là cái kia một đôi trong ánh mắt đều nhanh toát ra hỏa tựa như. Làm nàng nhìn không thấy. Hứa Thiên Kiêu đi nhanh về phía trước, ngồi ở lúc trước chỗ ngồi trên. Hiền Tông đế sau đó về tới chỗ ngồi của mình. Mấy cái công chúa tụ họp tại Hứa Thiên Kiêu bên tai chính líu díu đang nói gì đó. Nhưng Hứa Thiên Kiêu lại giơ lên chẳng biết lúc nào bị đầy vào lệ chi lục. Hướng Hiền Tông đế giơ lên chén. Hiền Tông đế sắc mặt không tốt phất tay. Đuổi đi líu díu công chúa. Sau đó giơ chén lên. Nhìn xem Hứa Thiên Kiêu. Uống một hơi cạn sạch. Hoàng huynh tửu lượng giỏi. Hứa Thiên Kiêu nói ra. Đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Lại rót một ly. Hứa Thiên Kiêu giơ lên đối với Hiền Tông đế. Hoàng huynh, một chén này chúng ta kính hoàng tẩu. Chúc phúc nàng sinh thần vui vẻ. Tốt, Hiền Tông đế đáp ứng. Nhìn về phía Vu Thi Lam. Hoàng hậu, chúc ngươi mỗi năm có hôm nay. Ngày ngày so với nay kiều. Vu Thi làm ống tay áo đã hạ thủ chăm chú bóp cùng một chỗ. Trên mặt lại vô hạn vui vẻ giơ lên chén rượu. Thiếp thân đa tạ hoàng thượng. Giọng nói kiều mị, một đám tần phi chỉ có thể cắn răng. Tốt tốt một cái hoàng hậu. Thiên là một cái gần với thiên kiêu công chúa tướng mạo quyến rũ tử. Lại rót một ly, hứa thiên kiêu tiếp tục giơ lên. Hoàng huynh, một chén này muội muội chúc phúc ngươi. Chúc phúc ta, chấm, hiển tông đế nhíu mày. Hứa thiên kiêu lần nữa cười mở. Một cái cười hiển tông đế lung lay mắt. Tề hạo lung lay mắt. Toàn bộ đại đường giống như trăm hoa đua nở. Hương thơm muôn phần. Chỉ là bởi vì, uống rượu sau xấu hổ thiên kiêu công chúa nở nụ cười. Chúc phúc ngươi. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tốt. Hiển tông đế kích động hô to một tiếng. Đứng lên. Toàn bộ đại đường. Tất cả mọi người đứng lên, cùng nhau nâng chén, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó tất cả rượu trong chén, đều bị uống một hơi cạn sạch, trừ đi ngồi hứa thiên kiêu. Một chén rượu uống một nửa, sau đó không lắm tửu lực thẹn thùng muôn phần, hướng về phía hiền tông đế nói. Hoàng huynh, ta uống không được, gọi phò mã làm thay có thể chứ? Không tốt. Hiển tông đế nói ra, cánh tay dài duỗi ra, chiếm hứa thiên kiêu chén rượu trong tay, đem còn dư lại lệ chi lục uống một hơi cạn sạch. Đây là hoàng muội đối với trẫm chúc phúc, phò mã có thể nào làm thay? Hoàng thượng, hoàng đế ca ca, mọi người đủ thở ra. Hứa thiên kiêu tiếng cười lại giống như chuông bạc vang lên. Hoàng huynh hào sảng. Thế nhưng là người đối với cây vải dị ứng. Thiên kiêu lỗi. Hiển tông đế tâm tình lại vô cùng tốt. Trẫm thứ cho ngươi vô tội. Hứa thiên kiêu nói. Đa tạ hoàng huynh. Hoàng huynh ngươi mau gọi hoàng tẩu đem cho ta ban thưởng lấy ra. Đầu ta chóng mặt hoa mắt. Đều muốn hồi phủ ngủ một giấc. Nói cho hết lời. Nàng coi như đứng không vững bình thường lảo đảo một chút. Tề hạo vội vươn tay, nhưng hắn đi lại không tốt, khoảng cách lại có chút ít xa, bởi vậy liền chẳng qua là phí công. Hiển tông đế tay cũng vươn đi ra rồi, chẳng qua động tác chỉ tới một nửa liền thu trở về. Mà hứa thiên kiêu, tức thì trực tiếp ngã xuống trúc âm trong ngực. Hiển tông đế đành phải phân phó nói, nhanh đưa đi công chúa trở về, làm tốt chiếu cố. Hứa thiên kiêu xoay người lảo đảo đi về phía trước, mắt điếc tai ngơ sau lưng phi tần đám thét lên hiền tông đế cây vải dị ứng. Làm mang đến tất cả di chứng, tề hạo chùi chùi trên trán đổ mồ hôi, gọi tiểu nha hoàn đẩy đi ra, đợi đến lúc hắn bị người đặt lên xe ngựa thời điểm. Hứa thiên kiêu đã dựa vào trong xe ngựa trên giường êm nằm rồi, chính từng mảnh ăn phúc quất. Ở đâu còn có vừa rồi tại hoàng hậu cung bộ dáng. Cái kia càn rỡ, kiêu căng, không lắm tửu lực lại thẹn thùng muôn phần bộ dạng. Hết thảy không phải trước mắt cái này mặt lạnh an phúc quất thiên kiêu công chúa. Tề hạo không nói gì. Hứa thiên kiêu nhưng thật ra nhìn hắn một cái. Ôn hòa mà nói, khó được, phò mã ra hôm nay rõ ràng không khuyên giải nói. Khuyên người hội nghe sao? Sẽ không, bọn hắn gọi mình không thoải mái. Nàng kia liền gọi tất cả mọi người không thoải mái. Chính là hắn quý vi hoàng đế thì như thế nào? Còn không phải ngoan ngoan uống xong nàng còn dư lại lệ chi lục. Tề hạo thở dài. Đây không phải là được. Người đã sẽ không nghe. Ta nghĩ ta cũng không nên khuyên nữa rồi. Ngày kế tiếp buổi tối. Thanh âm cầm điều tra ra được tin tức tiến vào đại điện. Công chúa, nô tài đã tra hỏi rõ ràng. Trước kia là trương quản gia tiểu nữ nhi vụng trộm ưa thích tần tiểu gia. Cha nàng mẹ sau khi biết cảm thấy tần tiểu gia vẫn là có thể. Liền chủ động cùng Mai Thị cùng với tần đại bảo cầm lấy việc này. Thanh âm nói đến đây dừng một chút. Như là đồng cảm giống như mở miệng lần nữa. Đây đối với phu thê không hỏi một tiếng tần tiểu gia. liền đã đáp ứng cái này việc hôn nhân. Tần tiểu gia chính mình đúng là không giống ý đấy. Nghe nói còn từng trải qua sâu. Phốc, Hứa Thiên Kiêu đang uống trà. Nghe xong lời này một miệng trà toàn bộ phun ra ngoài đi. Thanh âm vội lần lượt sạch sẽ khăn tới đây. Công chúa, người cũng không chú ý điểm. Hứa Thiên Kiêu cười ha ha. Thắt cổ, người không có tra lỗi. Cái kia giả bộ giống mặt than bình thường. Lại to gan lớn mật mỹ nam tử. Rõ ràng thắt cổ, thanh âm cũng cảm thấy buồn cười. Nói, đúng, ta không có tra lỗi. Người cũng không có nghe lỗi. Nghe nói ngày ấy cứu được người về sau trở về. Nàng cũng là ôm hẳn phải chết tâm đấy. Chính là đại phu bôi thuốc cho nàng cũng không chịu. Hay là hắn mẫu thân tự cấp nàng bôi thuốc đây. Về phần cái kia chân. Nghiêm trọng như vậy. Cũng chẳng qua là chỉnh ngay ngắn xương. Mẫu thân hắn gắt gao ôm lấy hắn. Có khả năng cho cố định trụ. Có hứng thú à. Hứa Thiên Kiêu nói. Nói không chừng hắn cứu ta. Cũng là bởi vì muốn chết đây. Lời này thanh âm cũng không dám tiếp. Hứa Thiên Kiêu tiếp tục nói. Nếu như vậy, vậy hắn cùng cái kia chương gì gì đó cô nương sự tình. Người cũng đừng quản. Đúng rồi, hắn gần nhất khôi phục thế nào? Cũng khá đó. Bất quá hắn nguyên bản giống như thân thể cũng không phải là đặc biệt tốt. Cho nên chỉ sợ không đến 3 tháng là không xuống giường được đấy. Nhưng bởi vì người hôm qua một phen lời nói. Hôm qua buổi tối cùng hôm nay buổi sáng giữa trưa. Mẫu thân hắn Mai Thị đều cố ý hầm rồi xúc xương đưa đi. Muốn gọi hắn sớm một chút tốt. Tốt có thể được rồi người trọng dụng đây. Thanh âm đem cha đến tin tức nói cho Hứa Thiên Kiêu. Hứa Thiên Kiêu đối với cái này cũng không thèm để ý. Vẫy vẫy tay. Nói. Đã biết rồi. Ngươi xem rồi hắn một điểm. Hắn nếu là tốt rồi. Liền điều tới đây thủ vệ tốt rồi. Buổi tối ăn cơm điểm. Mai Thị lại bưng một cái bồn lớn xúc xương tới đây. Mặc dù chỉ là uống 3 ngừng. Nhưng Tần Lộ lại nghe thấy tới mùi vị kia đã nghĩ nhổ ra. Nàng nhịn không được nắm cái mũi. Thiếu nữ Tần Lộ lại trong đầu nhịn không được hì hì nở nụ cười. Tần tỷ tỷ, thực xin lỗi, cho ngươi chịu khổ. Hì hì, Tần Lộ nội tâm là tan vỡ đấy. Nàng chỉ hận thiếu nữ Tần Lộ trốn ở trong thân thể của nàng. Nàng chính là muốn hả giận, cũng trừ phi đánh chính mình. Nhưng đánh chính mình, đau chính là nàng, cũng không phải thiếu nữ Tần Lộ. Tiểu Lộ, đến, xúc xương đã đến. Mai Thị cười đem một cái bồn lớn xúc xương đầu đã đến Tần Lộ trước mặt. Ta không nghĩ uống, phía trước 3 ngừng, thứ nhất ngừng. Tần Lộ cho rằng Mai Thị lương tâm phát hiện, quan tâm nữ nhi, vì vậy uống. Thứ hai ngừng, là Mai Thị nước mắt làm cho nàng cố mà làm. Uống, thứ ba ngừng, thì là Mai Thị dắt lấy Tần Đại Bảo cái kia tiện nghi cha. Cùng nhau khóc đầu nàng đau. Vì vậy uống, nhưng là bây giờ, nàng là không có ý định dung túng Mai Thị rồi. Tiểu Lộ, mẹ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, Mai Thị nói. Công chúa nói, chờ ngươi tốt rồi, liền điều ngươi đi làm nàng cận thân thị vệ. Đây chính là ngươi cả đời tiền đồ. Ngươi mau thừa dịp nhiệt uống. Ăn cái gì bổ gì gì đó. Uống xúc xương gặm đại xương cốt. Chân của ngươi khẳng định cũng sẽ sớm một chút dài tốt. Ta nói ta không uống. Mai Thị trong tay xúc xương trực tiếp bị đánh lật. Rồi cho Mai Thị vẻ mặt một thân. Mai Thị sợ choáng váng. Rõ ràng không có khóc không có ồn ào. Xoay người đi ra ngoài. Một lát Mai Âm run rẩy tiến đến quét dọn lúc. Liền chứng kiến Tần tiểu gia hai tay bưng lấy mặt. Chính khóc đến thở không ra hơi. Đẹp như vậy tướng mạo nam nhân. Khóc lên cũng đẹp như vậy tướng mạo. Bị ý nghĩ của mình lại càng hoảng sợ. Mai Âm vội bước nhanh ra ngoài. Mà lúc này Tần Lộ. Quả thực là ngày rồi chó. Thiếu nữ Tần Lộ. Chúng ta phải trò chuyện một khối tiền. Hình tượng vấn đề, Người ý định thế nào? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Xem đĩa phim 5 sao. Không thấy mà nói. Nhất định phải đi nhìn. Không phải là vì A Súp Ca Á, tuy rằng hắn cũng không tệ. Nhưng mà nhân vật nữ chính mới hấp dẫn người ta nhất, có được không? Ăn mặc lễ phục dạ hội dẫm phải giày cao gót. Trèo lên trên leo xuống. Lộ ra đại chân dài đánh nhau. Quả thực xoái đập chết. Mời đem nhân vật nữ chính mặt đổi thành Tần Lộ mặt. Ân, những thứ khác giống nhau là được. Đây chính là ta trong nội tâm Tần Lộ. Cách chương.